Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1182, chương 1182, hơn nửa đêm xuống đài liền đừng đùa vui cao. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, ở trong đường hẻm là có thể ngửi được một cổ tử thịt thơm bay ra. Tạ y nhân nhỏ không thể nhận ra nuốt nước miếng một cái. Nhìn dáng dấp có chút xàm, Trịnh Nhân cười một tiếng, dắt tay nàng, ngón tay ở tiểu y nhân trên mu bàn tay nhẹ nhàng cà một cái. Tỏ ý đừng có gấp, tiệm này có năm đầu đi. Tô Vân cẩn thận xem xét, quay đầu hỏi, anh bạn trẻ này ánh mắt thật đẹp. Có hơn trăm năm, người đàn ông trung niên cầm mấy người để cho đi vào. Giới thiệu đến, ta họ Trương. Cung trường Trương, Trương vệ mưa, Trương tiên sinh tốt, Trịnh Nhân gật đầu, nói đến, mời vào bên trong, mời vào bên trong, Trương vệ mưa đúng mực chào hỏi, cầm Trịnh Nhân một nhóm 6 người để cho vào gian bên trong. Tạ y nhân thật vui vẻ đi vào, bên trong phòng thịt cừu mùi vị nồng nặc hơn, nhưng lại không thấy được nồi lớn và những thứ khác nguyên liệu nấu ăn. Chỉ là một gian không phòng, một mặt bàn và một vòng cái ghế. Mấy vị chờ chút, ta đi theo nhìn một chút sức lửa. Sợ anh bạn làm không tốt. Trương vệ mưa gọi hoàn, cười ha hả lui ra ngoài. Tốt thơm, tạ y nhân không che giấu chút nào mình vui vẻ. Làm xong một máy siêu lớn giải phẫu sau đó, có thể ăn một bữa đặc biệt thơm thịt. Đời người thật đúng là không việc gì theo đuổi. Lưu Hiểu Khiết nhìn ông chủ Trịnh dắt tả y nhân tay. Tiểu y nhân một mặt đơn thuần khát vọng ăn thịt, cảm thấy cái thế giới này thật sự là quá cổ quái. Chỉ là thịt mà thôi, còn như vậy sao? Nước dê không bằng ruộng khô dê ăn ngon, bình nguyên dê không bằng miền đồi núi dê ăn ngon, thấp độ cao so với mặt biển dê không bằng cao độ cao so với mặt biển dê ăn ngon. Nghiêng ấm áp địa khu dê không bằng cao hàn địa khu dê ăn ngon. Tô Vân cười nói, y nhân, ngươi đoán một chút, là nơi nào thịt dê? Vừa nói, mấy người ngồi xuống trước, đứng chân cũng mộc, đều là người mình, vậy không có gì hay khách khí. Ta ngửi một cái, tạ y nhân nhắm mắt lại, cái mũi nhỏ chợt tránh động, rất nghiêm túc ở nghe mùi của thịt dê. Có thể văn ra thịt dê cũng không tệ, còn muốn văn là kia thịt dê. Dù sao Trịnh Nhân là khẳng định không phân ra được. Phùng Húc Huy có chút không để ý tới rõ ràng. Hỏi, Vân Ca Nhi, thịt dê vật này thật giống như nghe nói là Tây Cờ tốt nhất đi. Ngươi nói Tây Cờ là gọi chung, Hồ Luân Bối Nhĩ thành phố mới ba ngươi hổ bên phải cờ. Thịt dê đâu, thật là không tệ. Nhưng còn chưa đủ, Tô Vân vậy bắt đầu ngửi. Trịnh Nhân cảm thấy hắn văn đồ dáng vẻ, cực kỳ giống Nhị Hắc. Có khác biệt sao? Phùng Húc Huy hỏi, đáng tiếc, Tô Vân thở dài, nói, tốt như vậy thịt dê. Hết lần này tới lần khác gặp phải khí trời bây giờ. Ếch, lúc này Phùng Húc Huy thật sự là không được rõ. Thiên càng lạnh thịt dê càng tốt ăn. Tốt nhất là tháng chạp, bên ngoài dưới 20 hơn độ bay lông ngỗng tuyết rơi nhiều. Hầm một nồi thịt dê, thứ mùi đó và cảm giác mới là đúng, Tô Vân rất là thương tiếc. Bây giờ ăn, hoàn cảnh bên ngoài không đúng, mùi vị luôn là phải kém liền chút. Ngoặc kép, Lưu Hiểu Khiết cảm thấy đám người này thật sự là quá có thể sắp xếp. Ăn thịt, lại thế nào theo ăn Tết tựa như... Muốn ngày mùa đông ở trong tuyết địa không chắc thành. Bất quá nàng cho dù là có ý tưởng và ý kiến, cũng đúng Tô Vân không nói ra miệng. Vân Ca Nhi, ngươi là muốn ăn thịt dê đi. Phùng Húc Huy cười nói, ta hỏi một chút lão bản, thịt này là từ đâu mua? Tìm thời gian chúng ta đi ta vậy ăn. Tô Vân mỉm cười, đưa tay phải ra ngón trỏ, muốn ba hạ, cười nói, tốt thịt dê, cũng không phải là mua, muốn làm, Vậy đối với ăn tương đối người Ý tứ biết mua sau núi dê, cũng chính là âm sơn dãy núi dê, lại Ý tứ biết mua Thiếc Minh dê, chính là Nội Mông Cổ Thiếc Lâm Quách Lạc Minh. Càng Ý tứ biết ăn đất chủng dê, chính là không có cải tạo qua dê. Ta ăn qua một lần Thiếc Minh dê nhỏ thịt, chính là rứt sữa trước sau dê nhỏ, vào miệng tan đi, mùi ngon. Tô Vân ánh mắt nửa mở nửa khép, trên trán tóc đen phiêu nha phiêu, tựa hồ vậy đang nhớ lại vậy cổ tử mùi thịt nói. Phùng Húc Huy không nghĩ tới biết có nhiều như vậy giải thích. Ngây ngẩn, muốn là dựa theo Tô Vân giải thích, mình coi như là cái loại đó nhất không chú trọng người. Thường Duyệt thì xung quanh xem, nàng đối với ăn cái gì không có hứng thú. Ngược lại là cảm thấy phải có thịt ngon mà nói. Rượu chắc không tệ, nghe nói một cái hợp cách dân du mục bà chủ, dê từ giết đến rửa sạch, chỉ biết dùng không tới 15 phút. Tô Vân tiếp tục nói, ta lần đó là thấy dân du mục bà chủ tự tay giết dê. Một đao lấy máu, tay kéo đứt dê động mạch quản, máu giữ lại rót huyết tràng. Một cái đao dùng không thể so với lão bản kém. Mấy cái kế tiếp dê liền tá khai. Một nồi nước trong, một cái muối, trong nước còn bay cỏ mảnh vụn. Có còn có phân dê trứng. Đừng nói cái này, thật là ác tâm. Trịnh Nhân cau mày, chính là làm như vậy sao? Ngươi chưa thấy được tiếp hơi đất sao? Tô Vân xem thường, Trịnh Nhân lo lắng tiểu y nhân nghe được biết muốn ói. Nhưng mà nghiêng đầu xem, tiểu y nhân cánh mũi hơi hấp động, vẫn còn ở nghe vị, một nồi nước trong, mấy đoạn lớn hành, mấy cây liền trái ớt, một cái hoa tiêu, một cái muối, mấy phiến gừng, Nội Mông làm thịt, và Đông Bắc nồi sắt hầm như nhau, đều là rất qua loa, Ý tứ nguyên liệu nấu ăn, Trịnh Nhân vội vàng đem đề tài rẽ ra. Ngày thường con ăn mì ăn liền người, không tư cách ở chỗ này nói chuyện. Tô Vân lạnh lùng nói đến, người nào nói, hôm nay thịt, ta đoán là Ô Châu mục thấm dê. Trịnh Nhân cười nói, Tô Vân ngẩn người một chút, mình đoán cũng là Ô Châu mục thấm dê. Không nghĩ tới tiểu y nhân chưa nói, lại bị Trịnh Nhân nói ra, gì là Ô Châu mục thấm dê. Phùng Húc Huy một mặt lớn viết mơ hồ, Nội Mông Cổ Thiếc Lâm Quách Lạc Minh Ô Châu mục thấm thảo nguyên đặc sản. Tô Vân cười híp mắt nói, đến, loại này dê và cái khác dê không giống nhau, đầu đen trắng thân, nhìn đặc biệt tốt nhận, chính là màu sắc không giống nhau sao, có cái gì kỳ quái. Lưu Hiểu Khiết thật lòng không ưa Tô Vân loại này vòng vo nói chuyện phong cách. Lạnh như băng oán hận nói, Phùng Húc Huy muốn ngăn đều không ngăn lại, người đây liền không hiểu. Tô Vân cũng không để ý, ngồi ở trước bàn, ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ, nếu là ngươi mở tiệm, cầm thông thường thịt dê giả mạo Ô Châu mục thấm dê làm dê nướng nguyên con, ta có thể cầm nhà ngươi tiệm đập ngươi tin không tin? Không tin, Lưu Hiểu Khiết trong đầu nghĩ. Nướng xong thịt dê, ngươi còn có thể nhìn ra đầu đen trắng thân. Nói chuyện vớ vẩn, đừng nghe hắn, hắn gạt ngươi đây. Trịnh Nhân nói, đầu đen trắng thân, chỉ là bề ngoài đặc thù. Ô Châu mục thấm dê trọng yếu nhất đặc điểm là xương cốt kết cấu và những thứ khác dê không giống nhau, đúng nha. Tô Vân chấp tay cười nói. Mấy năm trước không phải có tiết mục ngắn nói đi hiệu ăn ăn dê nướng nguyên con. Bác sĩ rất miễn cưỡng cho hợp lại đi ra ít đi hai cái chân sao? Từ vậy bắt đầu, ta liền suy nghĩ có cơ hội nhất định phải vui đùa một chút. Cái này có gì chuyện đùa? Trịnh Nhân nói, có mệt hay không? Làm một đêm giải phẫu, còn muốn tới vui đùa cao. Quá ngây thơ, Trịnh Tổng. Ô Châu mục thấm dê có cái gì khác biệt à? Phùng Húc Huy nghe không hiểu. Hắn gặp Lưu Hiểu Khiết muốn châm biếm lại. Biết cô gái này là không phục. Sớm muộn được thua thiệt. Vội vàng kéo qua câu chuyện hỏi.